Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 880, nàng hỏa chủng. Khóc chuyện audio.com. Nguyên lai, ngay tại Liệt Húc Dương khoe khoang chính mình hỏa chủng. Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh Long Tứ Huyền cũng ngưng tụ ngoại trừ chính mình bản mệnh tinh thần hỏa chủng. Trong, Long Tứ Huyền lòng bàn tay, nhiều một đám thanh bên trong mang hồng hỏa chủng. Màu sắc thông thấu, mang theo một cỗ bức người nhiệt lượng. Đúng là so với Liệt Dương Tông Liệt Húc Dương cao hơn xuất một bậc thanh hồng hỏa. Long Tứ Huyền hỏa chủng là thanh hồng hỏa. Diệp Lăng Nguyệt không khỏi ngẩn người. Này chẳng phải có nghĩa là, Long Tứ Huyền hỏa chủng so với Long Bao Bao cao hơn rất nhiều. Đây đối với kế tiếp tỉ thí, không thể nghi ngờ là rất bất lợi. Bởi vậy, Long Bao Bao áp lực không thể nghi ngờ hội càng lớn. Diệp Lăng Nguyệt hướng Long Bao Bao quăng đi ánh mắt khích lệ. Có thể để cho Diệp Lăng Nguyệt càng thêm mở rộng tầm mắt vẫn còn ở phía sau. Long Bao Bao tại tiếp thu đến mắt của nàng thần đồng thời. Quơ quơ nắm tay nhỏ, trên tay của hắn, nhảy lên ra một đạo tinh khiết thanh hỏa. Này tiểu gia hỏa, cư nhiên tại trong thời gian ngắn, hỏa chủng đẳng cấp cũng từ lam thanh hỏa tăng lên tới thanh hỏa. Nhưng lại tại Diệp Lăng Nguyệt kinh hỉ dưới ánh mắt, Long Bao Bao trên tay hỏa diễm bỗng phát sinh biến hóa. Đúng là từ thanh hỏa đang từ từ biến thành xanh hồng sắc. Long Bao Bao đồng dạng cũng là thanh hồng hỏa. Long Bao Bao tế ra thanh hồng hỏa, có chút không có ý tứ đi hướng về phía Diệp Lăng Nguyệt so đo khẩu hình. Nhìn chủy hình, này tiểu gia hỏa là nói, thật xin lỗi, kỳ thật Long Bao Bao lúc còn rất nhỏ, đã bị đo đạc ra có được bản mệnh thanh hỏa. Long Hoè gia chủ lo lắng hắn thiên phú quá mức lộ ra ngoài, trêu chọc tới không tất yếu tai họa, để cho Long Bao Bao phát hạ trọng thề, đơn giản không thể đối ngoại tuyên bố chân tướng, mà Long Hoè gia chủ sau đó còn đối ngoại tuyên bố Long Bao Bao có là lam hỏa. Trải qua mấy năm tu luyện, Long Bao Bao bản mệnh hỏa cũng tăng lên tới thanh hồng hỏa, vừa biến mất dấu diếm. Chính là mấy năm, liền ngay cả thân là Long Bao Bao thúc thúc Long Tứ Huyền đều là cho đến hôm nay mới biết tình. Long gia gia biến, Long Bao Bao càng thêm chú ý cẩn thận, chỉ là đối mặt Diệp Lăng Nguyệt đối với quan tâm của mình. Hắn cũng là nhiều lần đều muốn thẳng thắn chân tướng, nhưng trở ngại trọng thế, một mực vô pháp mở miệng, Long Bao Bao trong lòng còn có áy náy, cũng không dám con mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt đốn ngộ, cảm tình này tiểu gia hỏa trước sớm đã ẩn tàng thực lực chân chính của mình a. Nàng có dũng khí bị lừa gạt cảm giác, có thể nghĩ lại còn muốn. Diệp Lăng Nguyệt cũng liền bình thường trở lại, Long Bao Bao làm như vậy nhất định là có nỗi khổ tâm riêng của mình. Một bên Long Tứ Huyền xanh mặt, trước sớm ngạo sắc không còn sót lại chút gì. Xôn xao, này hắc gia tiểu oa nhi cư nhiên là cái thanh hồng hỏa. Tuổi còn nhỏ liền như thế, thật không biết hắc gia một người khác, hội là cái gì hỏa. Mắt thấy chỉ có mấy tuổi Long Bao Bao, cư nhiên liền có được thanh hồng hỏa. Đám người đứng ngoài xem một mảnh xôn xao, liền tứ phương thành chủ nhìn về phía Long Bao Bao ánh mắt, cũng không khỏi nhiều thêm vài phần vẻ tán thành. Bất quá là một phút đồng hồ, toàn bộ rèn đúc trong tràng, gần như tất cả tuyển thủ đều tế ra hỏa chủng, duy chỉ có một người ngoại lệ, này một người, cũng chợt liền biến thành tiêu điểm của mọi người chỗ. Diệp Lăng Nguyệt phiền muộn phát hiện, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng một người, ngoại trừ bởi vì nàng còn không có tế ra hỏa, còn có một cái nguyên nhân, là vì nàng là Long Bao Bao trên danh nghĩa tỷ tỷ. Niên kỷ nhỏ hơn nàng một mảng lớn Long Bao Bao đều là thanh hồng hỏa. Tất cả mọi người đương nhiên cho rằng, thân là tỷ tỷ, Hắc Nguyệt, có được so với thanh hồng hỏa cao cấp hơn bản mệnh khắc hỏa. Diệp Lăng Nguyệt lúng túng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện kém nhất cũng là màu lam nhạt bản mệnh hỏa. Cuối cùng, nàng chỉ có thể kiên trì, tại tất cả mọi người chú ý tế ra chính mình bản mệnh hỏa. Chấm, ngón giữa, phát ra một vòng hỏa trùng, Diệp Lăng Nguyệt nâu hỏa, cứ như vậy tại vạn chúng chú mục, run rẩy, giống như nòng nọc nhỏ vậy, xuất hiện, nhìn nhan sắc, nhìn lớn nhỏ, thấy thế nào tại sao là bạch sắc hỏa chủng? Cư nhiên là cấp thấp nhất bạch hỏa. Đây là bốn phương bảng danh thứ ba thực lực. Đùa cợt, bạch hỏa có thể luyện chế ra cái gì cao cấp linh khí? Đệ đệ nhỏ như vậy niên kỳ chính là thanh hồng hỏa. Tỷ tỷ lại là cái bạch hỏa. Thật sự là mất mặt a, trong tràng. Hoàn toàn là thiên về một bên khen ngược âm thanh. Không có kinh diễm hồng hỏa hoặc là cao cấp hơn bản mệnh khác hỏa. Mà là đáng thương bạch hỏa. Chênh lệch, để cho khán giả rất là bất mãn. Tứ phương thành chủ cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, Diệp Lăng Nguyệt hỏa chủng hội cao cấp hơn một ít. Ở đây trong mọi người, duy chỉ có một người, đang nhìn đến Diệp Lăng Nguyệt nâu hỏa. Đáy mắt hơi hơi lóe lên. Thính phòng, bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh thùy êm tai tiếng la. Lão đại cố gắng lên. Chỉ thấy ăn mặc một thân ngũ thải y phục tiểu ô nha ôm tiểu chị yêu. Huy Vũ lấy bàn tay nhỏ bé, không coi ai ra gì đi thay tự ra lão đại lớn tiếng quát màu gọi cố gắng lên. Bên cạnh của nàng, đứng Phượng Sân, đối mặt những cái kia ồn ào người xem. Phượng Sân kia, cặp màu đen như mực trong mắt, đã hiện lên một tia vẻ giận, mục quang từ từ quét qua bốn phía những cái kia đám khán giả. Một cỗ khó mà miêu tả rét lạnh chi khí, khuếch tán khai mở, trước sớm còn nói hưu nói vượn những cái kia khán giả chợt cảm thấy da đầu tê dần. Trên cổ lạnh lẽo, tựa hồ có một thanh đao gác ở trên cổ của bọn hắn. Mỗi cái đều lặng ngắt như tờ, Phượng Sân đem có mấy cái ồn ào tối hung người mặt ghi tạc tâm lý. Tính toán mấy ngày nữa sau khi rời khỏi đây. Lại từng cái một tìm bọn họ cùng gia tộc của bọn hắn tính sổ. Thẳng đến quần chúng trên ghế biến thành giống như chết yên lặng. Phượng Sân mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, mục quang một nhu, rơi xuống trong sân Diệp Lăng Nguyệt trên người. Kia, trở mặt tốc độ, làm cho người ta xem đủ rồi a, trong chàng bình tĩnh. Lại từng người tế ra nặng nề, tất cả tuyển thủ cũng bắt đầu luyện khí, chỉ thấy mỗi danh tuyển thủ. Đều là thủ trưởng một phen, hỏa chủng dính vào than lương, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, Diệp Lăng Nguyệt cũng không ngoại lệ, nàng năm ngón tay vung lên, nâu hỏa giấy lên, phía trước kia, cái đỉnh lô tại trong nháy mắt, liền thiêu sạch đỏ bừng, luyện khí cùng luyện đan lại nói tiếp, cũng là hiệu quả như nhau, lúc ban đầu đều là tài liệu chiết xuất, lại là dung hợp, khống chế hỏa hầu, lại có là thành hình. Nhưng luyện khí so với luyện đan còn nhiều thêm một bước rèn đúc. 5 bước, cần tại 36 canh giờ trong hoàn thành. Trên thời gian vẫn rất khẩn trương. Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh những tuyển thủ khác, đều lấy ra chính mình trước sớm chuẩn bị cho tốt tài liệu. Nhao nhao chiết xuất, đầu nhập vào luyện khí trong đỉnh. Khoáng thạch cùng thiên tài địa bảo biến thành hồng sắc khoáng thạch nước. Tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng. Không có nửa điểm buông lòng, nàng đang làm gì đó, bởi vì sử dụng là bạch hỏa nguyên nhân, Diệp Lăng Nguyệt rất nhanh liền bị bao phủ tại một đám sử dụng cao cấp hỏa tuyển thủ. Không có ai lưu ý nàng hành động kế tiếp, có thể trên khán đài, lại có một người thủy chung lưu ý lấy Diệp Lăng Nguyệt. Đó chính là Nhạc Mai, bởi vì Trần Mộc cùng Diệp Lăng Nguyệt sinh ra hiềm khích. Lúc này lại càng là trăm phương ngàn kế muốn tìm Diệp Lăng Nguyệt không phải. Nàng lưu ý đến, tại bắt đầu luyện khí không lâu sau cùng những người khác bất đồng. Diệp Lăng Nguyệt không có lập tức bắt đầu luyện hóa khoáng thạch. Nàng cư nhiên lấy ra một bả kiếm gãy, đầu nhập vào luyện khí trong đỉnh. Tứ phương thành chủ, thiên hạ đệ nhất rèn trên cho phép lần thứ hai rèn đúc. Dạng này tính không tuân theo quy định. Nhạc Mai chỉ vào Diệp Lăng Nguyệt cử động, cách trương,